Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Đồng nhân tác phẩm xoắn suýt hai thiết có phải hay không đầu óc có vấn đề. Thế giới thật nhỏ, Kurotaku khóe miệng co giật, hắn chỉ có thể dùng bốn chữ này để giải thích hết thảy trùng hợp. Violet City lớn như vậy, phía tây cũng có một tòa Pokemon trung tâm, nhưng vì lông hai nhân tuyển kia phía đông Pokemon trung tâm. Vốn định tránh một chút, nhưng bọn hắn đã tải Pokemon trung tâm cổng khóa kỹ xe. Cười cười nói đi đến, thủy tinh cửa tự động trái phải mở ra. Hai người đi vào, vừa vặn nhìn thấy ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon Kurotaku. Bởi vì khu nghỉ ngơi nói là khu nghỉ ngơi, kỳ thật chính là cái cự đại hình tròn ghế sofa. Đủ để tọa hạ 30, 40 người cái chủng loại kia. Đương nhiên chung quanh sofa nhỏ cũng có, nhưng hình tròn ghế sofa cách quầy hàng gần nhất. Liu Aoyu, Kurotaku, ba mặt mộng bước, ngoặc kép chấm chấm. Này tương đương. Lưu đối Kurotaku cứng rắn kéo ra một cái dáng tươi cười tới. Aoyu cũng giống như thế. Kurotaku đối hai người nhẹ gật đầu, không nói gì. Hai người cương cười từ Kurotaku bên người đi qua, đi vào trước quầy mặt. Có hay không trùng hợp như vậy? Aoyu thoáng gục đầu xuống, thấp giọng nói, chảy đầy mặt bất đắc dĩ. Ta cảm thấy ngươi nói không sai. Chúng ta xác thực rất có duyên phận, cái này đều có thể gặp gỡ. Hắn không phải đi rừng rậm sao? Đây không phải là ngươi nói hắn đi là rừng rậm a, mà lại ngươi còn nói hắn tốc độ xe nhanh, hai ta đuổi không kịp hắn. Aoyu nói chậm, ta cảm thấy lần này có thể mời một chút. Lưu đem trên thân Pokebo giao cho y tá Joy, nhân gia chưa hẳn nguyện ý a. Ta nhìn thấy hắn có chút cao lạnh dáng vẻ. Cao lạnh? Aoyu giật mình, hắn toàn bộ chú ý điểm đều tại Kurotaku phải chăng có được giống như hắn năng lực phía trên. Đối Kurotaku bản thân ngược lại không chút chú ý, muốn cho Kurotaku cùng bọn hắn cùng đi, cũng là vì tìm tòi nghiên cứu Kurotaku trên người bí mật thôi. Aoyu nhịn không được quay đầu lại, mắt nhìn Kurotaku. Hai mắt đạt được phản hồi thế mà thật cùng Lưu nói không sai biệt lắm. Kurotaku tuy nói gương mặt dài đến không sai, nhưng biểu lộ rất là sinh lạnh, giống được mặt đơ đồng dạng. Cái kia, quên đi thôi, dù sao đi mục đích là Blackthorn City. Có cùng hay không đi không có gì cái gọi là. Aoyu từ bỏ, hai người nộp lên xong Pokebo sau không có đi trung tâm tròn tòa, mà là tìm hai cái rời xa vị trí, thấp giọng trò chuyện giết thì giờ. Sau 10 phút, Kurotaku đứng người lên, đi vào quầy hàng. Người Pokemon đã khôi phục khỏe mạnh, hoan nghênh lần sau trở lại nha. Rồi bưng lấy khay, phía trên chỉnh tề xếp chồng chất lấy Pokebo. Tạ ơn, Kurotaku tiếp nhận, thuận bên cạnh xoay tròn thang lầu đi lên. Umbreon hí ha hí hửng theo ở phía sau. Nó rốt cục có thể đem không có dưới song phim truyền hình dưới song. Ngày rằm, Kurotaku tại Pokemon trung tâm bên cạnh trong công viên nhỏ hoàn thành huấn luyện ban đêm. Vì không nhao nhao đến người khác, hắn cố ý chọn lấy cái phi thường ẩn nấp địa phương. Nhưng, giống như biến khéo thành vụng, làm Electivire trên người lôi quang xông thẳng tới chân trời thời điểm, Kurotaku trong lòng đột nhiên hụt một nhịp, nghiêng đầu hướng tây nam phương hướng nhìn lại. Trong màn đêm, người bình thường khả năng không nhìn thấy, nhưng Kurotaku vẫn là rõ ràng xem gặp cái kia đạo bay tới bóng đen. Bóng đen tại đỉnh đầu của hắn dừng lại. Ngươi đang làm gì? Muốn phóng hỏa đốt rừng rậm sao? Đem người tính danh báo lên. Kurotaku dừng lại tại đỉnh đầu hắn. Vừa lúc là vị kia Violet City thiếu niên cảnh sát, Violet Jim Trainer quân dự bị Faulkner. Đã lâu không gặp, ngươi tại sao trở lại? Faulkner từ không trung bên trên nhảy xuống, cũng mặc kệ Kurotaku có trở về hay không đáp, vuốt cằm nhìn một vòng Kurotaku Pokemon. Nhiều rất nhiều chưa thấy qua hy hữu Pokemon đâu. Bất quá khí thế bên trên đều rất mạnh. Không hổ là ngươi, nhưng vì cái gì không có Flying thuộc tính Pokemon? Faulkner tựa hồ đối với Kurotaku không có thu phục Flying thuộc tính Pokemon có chút bất mãn. Kurotaku nhún vai, chỉ vào trong đêm tối vẫn như cũ vàng óng sắc mang đơ. Charizard không phải liền là lửa thêm phi hành. Nhân ra chỉ là niên kỷ còn nhỏ thôi. Ha ha ha, Faulkner cười khẽ hai tiếng. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Làm sao đột nhiên trở về rồi? Kurotaku đem các Pokemon thu lại, thuận đường từ Dark Cave đi Blackthorn City. Lễ hội Long Vương không phải muốn bắt đầu sao? Đi thấy chút việc đời, chủ yếu là đi gặp nữ thần. Ai, ngươi kiểu nói này ta cũng nghĩ đi. Kurotaku liếc mắt, cảnh sát ngoại trừ nghỉ ngơi thời gian bên ngoài bận bịu không được, còn đi Blackthorn City nhìn lễ hội Long Vương đâu? Nói nhảm a, không phải ngươi là tại trực ban đêm hôm khuya khoắt còn tuần tra? Kurotaku nói sang chuyện khác. Nghe được Kurotaku, Faulkner nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, gần nhất Johto có chút không yên ổn. Không yên ổn? Kanto bên kia phát sinh một ít chuyện, nói cho ngươi cũng không có việc gì. Kanto bên kia có cái phạm pháp tổ chức gọi là đội Rocket, gần nhất bị thanh trước rơi mất, nhưng thành viên không có toàn bộ bắt được, một bộ phận chạy đến Johto đến đây. Faulkner mặt lộ vẻ lo lắng, những người này làm sự tình không có chút nào cân nhắc hậu quả. Sau phần tử khủng bố còn phần tử khủng bố, đoán chừng tại đem bọn hắn bắt xong trước đó chúng ta đều muốn thay phiên 3K. Thay phiên 3K, cũng chính là 24 giờ mọi thời tiết chờ lệnh. Vất vả vất vả, bất quá bắt xong vẫn là thôi đi. Theo Kurotaku biết, chạy trốn tới Johto đại bộ phận Rocket đội viên đều bị Prise cho thu phục. Lưu thoán bên ngoài Rocket đội viên cũng không nhiều, không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại cũng làm không được ngăn cản Prise hành động. Ta tuần tra đi, lần sau nhớ kỹ động tĩnh nhỏ một chút, hoặc là đến nhiều người địa phương. Khoảng thời gian này ngươi xuất hiện ở loại địa phương này rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Faulkner bò lên trên hạ xuống tới nóc tao thân thể. Phổ thông nóc tao thân cao tại khoảng 1m6, mà Faulkner nóc tao nói ít cũng có 2m2. Nếu không hoàn toàn không có khả năng chống đỡ lấy Faulkner thân thể trọng lượng. Đúng rồi, ngày mai có rảnh rỗi có thể đi Crystal nhà trà lâu. Nàng thế nhưng là đề nhiều lần ngươi. Sách ta làm gì? Faulkner cười nói, bởi vì nàng cũng dự định làm truyền thống trainer, không muốn tiếp tục đi học, cho nên nghĩ hướng ngươi lấy thỉnh kinh. Vậy cũng phải nàng 11 tuổi a. Kurotaku bất đắc dĩ nói, nàng mới mấy tuổi, còn có 2 năm vẫn là 3 năm. Gold và Silver phát sinh ở Tứ Thiên Vương Thiên đằng sau. Indigo đại hội là sang năm hơn nửa năm, đại khái là hơn 2 năm một điểm thời gian, cũng liền không mấy năm sự tình. Người cũng đừng xem nhẹ nàng, nàng không thể so với tinh anh trainer yếu nha. Faulkner đáp lấy nóc tao bay lên không trung, nhớ kỹ đi xem một chút, đừng quên, gia hỏa này, một điểm từ chối nhã nhặn cơ hội cũng không cho hắn. Kurotaku có chút im lặng, nhưng nội tâm hết sức cao hứng, nguyên bản hắn cho là mình chỉ có lắc một người bạn như vậy. Kết quả phát hiện Faulkner cũng thế, Red, tính nửa cái a, nói đều không chút nói qua. Ruby tiểu đệ đệ, hắn vòng xã giao thật hẹp, nếu như hắn là trong trường học đi học lời nói không chừng bằng hữu sẽ thêm một điểm. Nói không chừng, nửa chặn nửa che mặt trăng chiếu rọi xuống. Kurotaku đạp trên vui sướng bộ pháp, đi hướng Pokemon trung tâm. Umbreon đoán chừng là hôm trước bị hắn nói bành trướng. đêm nay huấn luyện ban đêm vậy mà cũng không có tới. Gia hỏa này thật không khỏi khen. Pokemon trung tâm khu rừng chân. Răng rác, cửa gian phòng bị mở ra. Ngay tại vọc máy vi tính, Umbreon quay đầu lại. Nhìn thấy Kurotaku có chút câu lên khóe miệng. Kinh ngạc vô cùng, người đây là gặp được chuyện tốt gì? Khó được, a, huấn luyện ban đêm thời điểm gặp được Faulkner. Kurotaku không có giấu giếm dự định. Hắn cũng lười giấu giếm. Faulkner, Umbreon dừng lại di động con chuột động tác. Cái kia phó chức nghiệp là cảnh sát đạo quán Chenner. Nó là Azalea Thao mới quen Kurotaku. Violet City phát sinh sự tình nó là không biết. Kurotaku nhẹ gật đầu. Người thế mà nhận biết Faulkner. Umbreon kinh ngạc không thôi. Mà lại nghe vào Kurotaku cùng Faulkner quan hệ cũng không tệ lắm. Kurotaku cười nói. Ta còn biết hắn cha đâu. Faulkner cha hắn là ai? Umbreon lật xem một chút ký ức. Không nghĩ Faulkner cha hắn là ai. Trên thực tế Adventure bên trong Faulkner cha hắn chỉ xuất hiện không đến 20 trang nội dung. Còn lại thời điểm trên cơ bản xuất hiện tại Faulkner trong miệng. Kurotaku nói, một cái trình độ rất cao đạo quán Chenner. Tất cả mọi người xưng hắn là phi hành đại sư. Đại sư cấp Chenner, thật hay giả, ngoặc kép chấm chấm. Người cái này phân cấp chỗ nào xuất hiện? Kurotaku xấu hổ, hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua cái gì đại sư cấp Chenner. Phi hành đại sư, cái này tôn xưng cũng chỉ bất quá là bởi vì gió trên flying thuộc tính có quyền uy. Dân chúng cho xưng hô thôi. Người cứng rắn muốn cùng anime bên trong As mơ ước cái kia Pokemon Master dính líu quan hệ khẳng. Định là không thể nào. Umbreon nháy mắt mấy cái. Đồng nhân tiểu thuyết bên trong không đều như thế viết à. Kia là nhân gia hai thiết. Không làm được số. Người gặp trong diễn đàn xuất hiện qua cái này cấp bậc à. Kurotaku khoát khoát tay. Đồng nhân khẳng định sẽ trộn lẫn tác giả hàng lậu. Từ cố sự bối cảnh xuống đến người thiết. Người cứng rắn muốn cùng hắn dắt hắn thiết lập không hợp lý. Đoán chừng là đầu óc xảy ra chút vấn đề. Người ngại nhân ra thiết lập không đúng. Người đừng nhìn đồng nhân a, nhìn nguyên tác đi. Lật hắn cái 7-8 ngàn lượt nhìn thấy ngươi hài lòng mới thôi. Umbreon như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống. Nó đang suy nghĩ có thể hay không dựa vào diễn đàn lực lượng gia tăng một cái Chenner đẳng cấp. Nếu như có thể nói, nó tất nhiên muốn để hiện tại người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là suy côn. Kurotaku gặp Umbreon vừa trầm mê tiến vào máy tính bên trong. Lắc đầu tiến vào trong phòng tắm. Ngày thứ hai, Kurotaku mắt theo buồn ngủ mông lung Umbreon. Cưỡi xe đi hướng Crystal nhà trà lâu. Chủ yếu là sợ Faulkner bên kia bắt chuyện qua. Hoan nghênh quang lâm. Phục vụ viên có chút cúi đầu. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nhà nàng còn muốn hẹn trước. Ta là tới tìm Crystal. Kurotaku gãi gãi cái mũi. Luôn cảm giác dạng này sẽ bị đuổi đi ra. Phục vụ viên liền giật mình. Chợt có chút cúi người chào nói. Xin chờ một chút, ta đi bên trong thông cáo một chút. Thông cáo, xem ra Crystal không có đi học. Xem ra là một lòng quyết định muốn trở thành truyền thống Chenner. Kurotaku ôm lấy tay, quan sát trà lâu nội bộ cấu tạo. Bên trong trang trí ngược lại là cùng trước đó tới qua lần kia không sai biệt lắm. Cổ phác nghê hồng cổ đại thiết kế. Khắp nơi có thể thấy được Tatmasami. Cũng không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Chúng ta tới chỗ này gặp ai vậy? Umbreon gãi gãi mặt, hiếu kỳ không thôi. Chẳng lẽ Kurotaku ở chỗ này có người quen? Kurotaku nói, một hồi ngươi sẽ biết. Dù sao cũng muốn không được bao lâu. Umbreon nghe vậy, khinh thường bĩu môi. Thế mà còn làm loại này bài cũ. Liền Adventure loại kia họa phong. Trừ phi là có hết sức rõ ràng đặc thù. Nếu không ai nhìn ra được ai là ai. Hoa khôi,